Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, chương 312, Tu Vi Phá Cảnh, Đại Quân Đột Kích, 2, Ngũ Hành, Thái Hư, Vận Mệnh, Hỗn Độn, Hỗn Nguyên, Âm Dương, Tạo Vật, Sinh Tử, Niết Bàn, lại có dòng dã 9 loại đại đạo, hóa thành có hình có chất đạo chủng. Đóng dấu ở hắn sinh mệnh chi luân phía trên, thân thể của hắn bao phủ một loại khó mà diễn tả bằng lời quang mang, huyền diệu khó giải thích, thế gian tất cả hình dung từ ngữ đều không thể cho thấy. Nhưng là bất luận kẻ nào ở chỗ này, đều sẽ không tự chủ được cúng bái, bởi vì cái này phảng phất như là đại đạo hóa thân, mà ở bên trong thân thể của hắn, vô số mở ra một đường môn đều ở rung động. Phảng phất có một cái vô hình cự thủ đặt tại phía trên, dùng sức hướng hai bên mở ra. Đại đạo tại oanh minh, vốn là liên tục không ngừng, nhưng phảng phất chỉ có rãnh nước nhỏ đồng dạng chảy xuôi ra thanh quang bộc phát. Lúc này trở thành dòng suối, một loại thần tính lực lượng tẩy lễ toàn thân, tiềm năng được phóng thích, chiến lực xuất hiện chất đột phá. Tầng một hòa hợp quang mang còn quấn thân hình của hắn. Đây là thân thể tự phát bản năng, sinh mệnh chi luân cùng cả người hắn hợp nhất về sau. Đem ngộ ra đại đạo chủng ở trên sinh mệnh chi luân, cũng chẳng khác gì là đóng dấu ở trên thân thể. Hiện tại có dòng dã 16 loại đại đạo lạc ấn trên đó. Tự nhiên khiến thân thể có vô số năng lực phi phàm. Cùng đại đạo tương hợp, vô số thần tàng bị mở ra, chiến lực vô song, ta cảm giác. Mặc dù không cần bất kỳ thần lực cùng đạo tác, chỉ là nhục thân, có thể chống lại đại thánh cường giả. Chấm ngoặc kép, một lần này thuế biến kéo dài dòng dã cửu thiên, nhưng là thu hoạch lại là to lớn, làm hắn tại thánh vương cảnh giới đi lên bước ra hai cái tiểu cảnh giới. Chỉ kém hướng thiên địa xác minh đạo quả của chính mình. Thôi được, liền để ta tới thử xem. Chấm ngoặc kép, ánh mắt của hắn lạnh lẽo. Nhìn về phía trước tinh không, nguyên bản vũ trụ hư không, tại thời khắc này không còn trở thành ngăn cản hắn tầm mắt nhân tố. Tự thân chính là không gian, như thế nào lại bị hạn chế ở xa xa trong tinh không? Có một đội đại quân tại hướng về phía này tiến lên. Đó là rất đáng sợ trận thế. Cổ lão chiến xa trong tinh không trùng kích, từng đầu dị thú lao nhanh. Vô số người khoác chiến giáp cường giả hóa thành một dòng lũ bằng sắt thép. Trong tinh không nghiền ép mà qua, những nơi đi qua tất cả đều thành bụi. Đây là một cái rất khủng bố quân đội, phảng phất là thiên binh thiên tướng đồng dạng, bởi vì phổ biến cảnh giới đều vô cùng cường đại. Chân chính lấy đại thánh làm tướng, lấy vương giả làm vũ khí. Bọn hắn khoác trên người chiến giáp, đều có một loại cổ xưa khí tức tang thương. Cùng cái thời đại này phong cách có chỗ khác biệt, có thể truy tố đến càng thêm năm tháng cổ xưa, đó là thái cổ thời đại, thậm chí sớm hơn thần thoại thời đại, nhưng lại không có hủy đi. Đây là bởi vì cái này tháng năm dài đằng đẵng thủy chung có người ở tế luyện. Có lẽ chính là thần thoại thời đại vô thượng thần triều nhiều đời truyền thừa xuống. Vì chúng nó hậu nhân nắm trong tay, một mực truyền thừa cho tới bây giờ thời đại. Nếu là làm thật, cái kia nhánh đại quân này thực lực không thể nghi ngờ là đáng sợ. Nắm giữ lấy cực đạo cường giả lưu lại quân trận bố trí. Phối hợp đầy đủ nhân số. Có lẽ đối đầu chuẩn đế không chịu nổi một kích, nhưng là tuyệt đối có thể đối với đại thánh đều tạo thành uy hiếp chí mạng. Huống chi, còn có mấy tôn đại thánh thống lĩnh. Dù cho là bên trong đại thánh đỉnh cao cường giả, đối đầu cục diện như vậy. Chỉ sợ đều chỉ có nhượng bộ. Yêu đình, một cây cờ lớn bay phất phới. Nhóm này đại quân sát khí tràn ngập. Tại hướng về một cái phương hướng tiến lên. Có rất mục tiêu rõ rệt. Không cần nghĩ. Tại dạng này thời gian. Trừ cơ hoàn vũ người này bên ngoài. Còn có cái gì đáng giá yêu đình vận dụng thực lực như vậy dựa theo bọn hắn hành quân tốc độ. Có lẽ lại có 3 năm ngày liền sẽ cùng cơ hoàn vũ chạm mặt. Bộc phát một trận kinh khủng đại đối quyết, mấy tôn đại thánh thống lĩnh, kết hợp với dạng này đại quân, sẽ có thực lực như thế nào? Ánh mắt của hắn rực sáng. Giờ khắc này tràn đầy đấu trí, một cổ kinh khủng chiến ý lan tràn ra, khống chế dưới chân tinh thần, thời gian cùng không gian đại đạo lạc ấn ở trong đó. Giờ khắc này cổ tinh đều bắt đầu chuyển động, phía trước hư không đang không ngừng chấn động, hóa thành một cánh cửa vực, trực tiếp tiến hành tinh không truyền tống nhảy vọt. Hai phe ở giữa khoảng cách đang nhanh chóng rút ngắn, mà Cơ Hoàn Vũ một thân khí thế cũng không có che giấu. Loại kia hừng hực uy thế như huy hoàng đại nhật đồng dạng. Ở nơi này bên trong vũ trụ tối tăm hướng về phương xa tùy ý gieo rắc. Uy thế như vậy, khí thế loại này, hóa thành một loại vô hình ý niệm, vượt qua xa xôi không gian, trực tiếp nhắm cái kia trong đại quân nhân vật dẫn đầu. Giống như có thể trấn áp thiên địa đại thế đánh thẳng vào tâm linh của bọn hắn. Sớm tiên cáo tự thân giáng lâm. Một người trẻ tuổi hư ảnh ở trong lòng bọn hắn phản chiếu lấy. Không thấy tất cả trở ngại. Ánh mắt như thế lạnh lùng đến rồi cực hạn. Phảng phất là trên trời chân long tại nhìn xuống dưới chân sâu kiến. Coi trời bằng vung. Không đâu địch nổi. Cái này khiến cái này mấy tôn đại thánh đều kinh hãi. Vượt qua vô cùng không gian khóa được bọn hắn. Thậm chí còn quấy nhiễu được tâm linh của bọn hắn. Thủ đoạn như vậy quả thực đáng sợ. Bạch Trạch Đại Thánh vừa rồi tin tức truyền đến xem ra không giả. Đích xác rất cường đại. Trong đại quân, có Đại Thánh mở miệng. Không nhanh không chậm, cầm trong tay chiến mâu. Người khoác chiến giáp, trong mắt giống như có thi sơn huyết hải hình chiếu. Nhưng là, chỉ cần không phải chuẩn đế chí tôn, chúng ta lại có sợ gì? Không sai, vận dụng trung cực thủ đoạn. Chỉ cần dám đến, chúng ta liền dám giết. Có người cười lạnh nói, đối với nhánh đại quân này tràn đầy tín nhiệm, đang khi nói chuyện, không biết có phải là ảo giác hay không. Bọn hắn luôn có một loại mông lung cảm giác, Trúc Long cổ tổ ấn ký càng phát rõ ràng, phảng phất, tại cấp tốc tới gần nơi đây. Nháy mắt sau đó bọn hắn liền minh ngộ, một loại cực đoan cảm giác nguy hiểm ở trong tâm hiển hiện. Mấy tôn đại thánh sắc mặt cũng thay đổi, lập tức giống to một tiếng. Bày trận, càn khôn chấn động mạnh, mênh mông tinh không đều ở lắc lư, tinh vực xung quanh cũng không ổn, phảng phất là có một khỏa thiên ngoại thiên thạch đập vào bình tĩnh giữa hồ, nhấc lên to lớn sóng nước, một khỏa tinh thần đột phá vô tận không gian, hướng về cái này một đội đại quân rơi đập, dạng này thanh thế quá thật lớn, cái này một khỏa tinh thần đông lại các loại đại đạo, giờ khắc này đang tỏa ra. Vô cùng uy thế quét ngang, sinh sinh đem không gian chung quanh đều chấn thành vỡ nát, muốn hóa thành hỗn độn. Cái này như là thế giới hủy diệt, vạn vật không thể ngăn, hết thảy đều phải ma diệt, toàn bộ thế giới trật tự hỗn loạn, giống như là muốn đi đến điểm kết thúc. Vô thượng thánh uy giáng lâm, quét sạch tinh vực, cùng với một đạo tiếng nói, chấn động thiên địa, các ngươi đang tìm ta. Chấm ngoặc kép, hiện tại, ta tới, Dạ Thiên Chi Đế, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.